nhiệm màu thay đức tin. Tôi hồi còn nhỏ học trường tư thục Thiên Chúa Giáo, trốn nhà và vào chùa ở lúc 14 tuổi. Bổn sư tôi là đại sư Viên Giác, sáng lập tu viện Giác Hải ở làng Xuân Tự, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Thầy tôi rất thương tôi, nhưng người cho tôi là loại trẻ cứng đầu. Thầy tôi tin tưởng và mê Đức Quán Thế Âm một cách lạ lùng, còn tôi thì hời hợt với chuyện này. Không phải chỉ lúc mới đi tu trí óc còn non dại, mà ngay đến khi thọ giới người tu trưởng thành, tôi vẫn quan niệm Đức Quán Thế Âm như một hình ảnh biểu tượng về tình thương. Thờ Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng qua là hiếu kính người hiền và nặng lòng tín ngưỡng. Thầy tôi đã huy động dân làng và Phật tử khắp nơi dựng quán âm điện cát ở trên đỉnh núi Ông Sư tại làng Xuân Tự để phụng thờ. Tôi là người hưởng ứng và săn sóc hương khói một cách bất đắc dĩ. Năm 1958, tôi không may bị chứng đau đầu thống trầm trọng. Lý do là tôi ham học và thiếu ngủ. Tôi mê say học kinh điển như một bộ môn triết lý đầy thú vị. Mặt khác, tôi lo học chương trình văn hóa ở cấp trung học. Một đêm tôi không ngủ quá 3 tiếng đồng hồ. Sau kỳ thi cử không bao lâu, tôi buông bỏ bút nghiêng sự nghiệp học vấn. Đầu tôi đau như muốn vỡ tung từng mảnh và mắt xuống như bị bão cát lùa vào từng cơn. Mũi chảy ra nước xanh nước vàng. Tôi bỏ ăn bỏ ngủ. Bao nhiêu nhà thương bác sĩ Tây Y có tiếng tôi đều tìm đến. Bao nhiêu thầy giỏi thuốc bắc thuốc nam gia truyền tôi đều khẩn cầu. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Tôi vào Sài Gòn chữa bệnh, tinh thần tôi càng thêm sa sút. Nhiều lần tôi muốn nhảy vào trong lòng đại dương tươi mát để tìm giấc ngủ an lành. Thầy tôi biết rõ tình trạng đau khổ bi quan của tôi nên thường ở bên cạnh để săn sóc an ủi. Bao nhiêu tiền bạc của một tu viện nghèo, thầy tôi đã dồn hết để lo chữa bệnh cho tôi. Thầy tôi đã nhiều tháng thức trắng đêm với tôi, và hai thầy trò cùng thường đi bộ trên bờ biển hóng mát để tôi bớt đau nhức vì bệnh hành hạ về đêm. Có một đêm ngồi trên vịnh eo biển ở Phan Rang, thầy tôi có vẻ buồn bã lắm. Người bảo tôi rằng: "Thầy thương quý con hơn cả vàng ngọc, nhưng nhiều lúc thầy rất giận con vì con ngang ngược cứng đầu, không chịu nghe lời thầy trì tụng kinh Phổ Môn, xưng danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu ngài chữa bệnh cho con." Đó là đêm hai thầy trò chúng tôi ôm nhau mà khóc. Tôi nghe lời thầy tôi như con trẻ tin lời mẹ dạy. Tôi không còn đi cầu thầy chữa bệnh nữa, trở lại chùa ở Xuân Tự, nhập thất 3 tháng, chuyên trì tụng chú Đại Bi, kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau ra thất, bệnh chẳng thuyên giảm, tôi vào chùa Ông ở Nha Trang xin tịnh dưỡng và tiếp tục nhập thất, lễ sám hối, chuyên cần trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục không ngớt. Kỳ diệu thay, sau 2 tháng sám hối nhất tâm xưng danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi cảm ứng mẹ hiền Quán Âm cứu khổ và dứt trừ cơn bạo bệnh. Thân tâm tôi nhẹ nhõm như một cuộc tái sanh mới. Tối đó là ngày rằm, khoảng đầu mùa hè năm 1960, tôi ngồi thiền và niệm chú Đại Bi nơi gác chuông chùa Ông, mà có người còn gọi là chùa Núi. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi thấy một luồng ánh sáng lớn trên trời cao lùa vào gác chuông, rồi hiện ra một thiên nữ mặc áo trắng, trao cho tôi 12 viên thuốc tể nhỏ xíu và một bình nước trắng đựng trong lọ thủy tinh có bột giấy lụa màu xanh. Thiên nữ xoa đầu tôi và nói: "Đây là thần dược, ngươi uống xong sẽ hết bệnh, hết khổ. Nhưng nên nhớ khi khỏe mạnh rồi, lo chăm chỉ hành đạo để cứu người, chứ có để vọng tâm buông lung, tình đời chi phối." Lời thiên nữ hiền diệu như lời mẹ hiền, tôi cúi đầu đảnh lễ tạ ơn và phục mệnh. Lúc ấy tôi có cảm giác an lạc lạ lùng. Tôi chắp tay cung kính cầm thuốc bỏ vào miệng uống mà không nói một lời nào. Vị thiên nữ bảo tôi nằm ngủ để lấy lại sự bình an trước khi người biến vào hư không. Sau một giấc ngủ dài, tôi thức dậy không cảm thấy đau đầu nữa. Bệnh tôi chấm dứt hẳn. Hình ảnh người thiên nữ mặc áo trắng kia là ai? tùy mỗi người đặt tên gọi. Sự cứng đầu của tôi đã bắt đầu mềm từ đó. Tôi tin tưởng và tích cực tìm hiểu về hạnh nguyện cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khởi đi từ sự cảm ứng này. Hôm tôi lành bệnh trở lại chùa, trong bữa cơm liên quan của đại chúng chào đón và mừng tôi, thầy tôi có tặng cho tôi bài thơ mà tôi đã nằm lòng. Thương con như trái tim mình, thương con vượt thoát ngục hình đớn đau. Quán Âm Bồ Tát nhiệm màu, trí bi song vận duyên lành ứng cơ. Tín tâm dứt mối nghi ngờ, thuyền từ đưa đến bến bờ an vui. Đường tu mãi tiến chớ lùi, giới răng gìn giữ ngọt bùi chớ mê. Tịnh thiền định huệ đường về, ngộ tâm đạt tánh nguyện thề độ sanh. Bồ đề quả kết chóng thành, nối dòng Phật tổ cứu người trầm luân. Thoát nạn nước cuốn. Nước trôi không bị chìm, nhờ sức niệm Quán Âm được sống lâu thọ mạng, nhờ Quán Âm hộ trì. Hồi mới lên 6-7 tuổi, tôi và anh tôi cứ mỗi buổi trưa cuối tuần hay trốn mẹ ra sông để tắm. Một hôm gặp mùa mưa tháng 8, nước lớn từ trên nguồn tuôn về quá mạnh, khiến con đê trong làng bị dở. Nơi khúc sông cạn bỗng dưng nước ngập, xoáy sâu và chảy xiết. Cả hai anh em tôi đều bị cuốn theo dòng nước. Do chị sức yếu nên hai anh em chúng tôi không sao gượng nổi để vào bờ. Lúc bấy giờ tôi chỉ kịp nghe tiếng anh tôi nhắc: "Em ơi, đừng sợ, niệm Phật Quán Âm đi." Rồi anh tôi mất dạng, tôi cũng chìm ngập trong biển nước xoáy. Nhờ lời nhắc niệm Phật Quán Âm của anh tôi nên trong ý thức của tôi lúc đó rất bình tĩnh, sáng suốt. Và tôi nói thầm trong miệng: "Phật Quán Âm ơi, cứu con với, con mệt lắm rồi." Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng hoài như thế, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tôi không còn biết gì nữa. Tôi đã bị chết trôi à? Không, tôi đã được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu và sống cho đến bây giờ. Năm nay tôi đã 57 tuổi, kể ra tôi cũng thọ mạng đấy chứ. Trong cơn mê man của một giấc ngủ dài, tôi nghe tiếng một ông lão gọi bên tai tôi: "Này con, thức dậy để đi tiệc anh con về nhà. Mẹ, ba con, ông bà nội của con đang nóng lòng chờ hai anh em con về ăn cơm trưa đó." Qua tiếng gọi, tôi đã tỉnh ngủ. Khi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một cồn cát trắng sát bên cạnh một vùng nước mênh mông. Nhìn quanh bốn phía chẳng thấy nhà cửa, chẳng thấy bóng dạng người qua lại. Nhìn vào thân thể, tôi bỗng thẹn thùng vì thấy mình trần trục, không có quần áo gì cả. Nhìn vào ngực, tôi bắt gặp cái tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhỏ mà vàng mà mẹ tôi đã đeo trong cổ cho tôi ngay hồi tôi mới sinh được vài tháng. Tôi mỉm cười, cầm cái tượng dâng dê lên tay, rồi nói: "Phật Quán Thế Âm ơi, anh của con đâu rồi? Nếu anh của con mà bị nước cuốn trôi thì mẹ, ba, ông bà nội, ông bà ngoại của con khóc đó. Con cũng không chịu mất đi anh của con đâu. Phật Quán Âm ơi, chỉ cho con biết anh của con đang ở đâu để con tới dẫn anh con về nhà kéo mẹ lo. Mẹ thương hai anh em con lắm đó." Vừa réo gọi Phật Quán Thế Âm vài tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn ra phía sông nước trùng khơi. Tôi thấy một con đò nhỏ đang chạy thoăn thoắt đi về phía tôi. Tôi reo lên mừng rỡ, chờ đợi và nhảy ra con nước ôm lấy anh tôi. Khi con đò vừa đến, anh tôi đã đến trên một con đò nhỏ với ông lão. "Ồ, anh ơi, chiếc đò và ông lão đi đâu mất rồi?" Sau phút chốc, tôi ôm anh tôi mừng mừng tủi tủi. Tôi quay lại thì không thấy chiếc đò và ông lão đâu nữa. Anh tôi cũng ngạc nhiên như tôi. Cả hai anh em trố mắt tìm kiếm, nhưng giữa cánh đồng con nước mênh mông vẫn im lìm không một bóng thuyền đò qua lại. Ông lão chèo đò biến dạng, chiếc đò cũng không còn. Anh tôi thuật lại rằng khi bị cơn nước đẩy, anh tôi không nhìn thấy tôi đâu cả, nên anh tôi la lớn bảo tôi niệm Phật Bà Quán Âm để được Phật Bà giúp đỡ. Anh tôi sắp biết mình chết đuối và nhớ lời mẹ dặn là khi gặp tai nạn thì niệm Phật Bà Quán Âm. Lúc đó anh tôi tin là có Phật Bà, và anh tôi nghĩ là Phật Bà rất linh thiêng nên anh tôi không có lo sợ. Anh tôi nhắm mắt và thầm niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh tôi niệm tên của Phật Bà ước chừng được 10 lần thì anh tôi chẳng còn hay biết gì cả. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre với bộ quần áo xanh mới, bên cạnh bếp lửa đang nấu nồi cháo trắng sôi sùng sục. Trong nhà chỉ có một mình ông lão tuổi chừng 70, tướng mạo rất đẹp, miệng luôn cười như Phật Di Lặc. Ông lão lấy cháo trộn với đường cát cho anh tôi ăn một tô lớn, rồi ông khen anh tôi ngoan, giỏi, còn nhỏ mà biết tin Phật Bà Quan Âm. Anh tôi hỏi: Bác có biết Phật Bà ở đâu không? Ông lão cười và đưa tay chỉ vào trái tim của anh tôi. Ý ông lão nói là Phật Bà ở trong tâm của anh tôi. Ăn cháo xong, ông lão nói với anh tôi là đi tìm tôi và sẽ đưa cả hai anh em về nhà. Anh tôi ngồi trên chiếc đò nhỏ và ông lão đưa anh tôi tới đây gặp tôi. Tôi bảo anh tôi: Như vậy ông lão đó chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà anh em mình thường nghĩ và niệm tên của Ngài lâu nay. Anh tôi gật đầu và thốt lên: Anh có cảm giác là ông lão này lạ lùng lắm, không phải là một người thường. Mặt trời chiếu lên cao, anh tôi cởi chiếc áo đang bận trùm lên mình tôi. Hai anh em tôi dắt nhau về nhà một cách bình an. Chuyện này xảy ra tại thôn Phường Sáng. Năm ấy anh hai tôi mới khoảng 9 tuổi. Phường Sáng là một thôn nhỏ thuộc làng Long Hưng, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi tôi ra đời và lớn lên. Nguyễn Năng Diêu, anh hai tôi, ghi lại chuyện này trong nhật ký của người. Tôi cung kính chép lại nơi đây để cống hiến đến quý thân hữu xa gần và mong bạn đọc cho anh tôi một lời cầu nguyện. Anh tôi đã qua đời năm 1961 vì chiến tranh và bom đạn vô tình. Nguyên Quang. Người đưa đường dẫn lối. Quán Âm người dẫn lối đi tìm đạo từ bi. Quán Âm thầy tháp sáng soi nẻo về thênh thang. Năm tôi đi tu, đường đi nước bước không rành, chẳng biết chùa và thầy hiền ở đâu mà tìm kiếm. Mới 14 tuổi đầu, lòng tha thiết quyết chí đi tu, song chưa hề quen biết với bất cứ một vị thầy hay một sư chú nào trong chùa viện. Để thực hiện ý định đi tu của mình, ngày đêm tôi chỉ biết cầu nguyện và thầm xưng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cách niệm của tôi tạm trình bày cho có vẻ tương tất như sau: Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con gặp người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con được vào chùa tu học và có cơ duyên trao đổi tình thương cao rộng. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con gặp được vị thầy sáng suốt và hiền đức để được tu tập. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con vượt qua mọi khó khăn gian khổ tai ương trên đường đi cầu đạo giải thoát. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con giữ vững niềm tin nơi bản thân và Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con không bao giờ thối chí trong mọi hạnh lành, đem niềm vui đến cho nhiều kẻ khác. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con sớm khai mở trí tuệ và có điều kiện tốt để giúp người thoát khỏi khổ đau. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con có đủ tâm đại hùng đại lực để cứu độ nhân sanh, vượt ra mọi ngục hình tư tưởng trong đời sống. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con mau thành Phật quả để đem đến hạnh phúc lợi ích cho nhiều người, nhiều tâm hồn đang bị đọa lạc trong kiếp luân hồi. Hồi ấy tôi không thể nói ra thành lời như vậy, nhưng trong tâm tôi luôn luôn niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và hằng khởi lên những ý nghĩ tương tự như thế. Khuya hôm ấy, khoảng tháng 10 năm 1956, bên ngoài trời mưa tầm tã, gió nổi tứ bề. Cây cảnh ngã đổ, nước lũ tràn ngập khắp đường xá xóm làng. Lúc khoảng 12 giờ đêm, tôi rón rén mở cửa trốn nhà đi vào quê tìm chùa, tìm thầy học đạo. Từ làng ra tỉnh và từ tỉnh Quảng Trị đón xe đò đi vào quê, đối với tôi lúc bấy giờ là một con đường thăm thẳm, dữ dội và hết sức khó khăn trong việc đi lại. Song tôi không hề có chút chần chờ, lo ngại. Trong cái nải xách tay của tôi chỉ có hai bộ quần áo màu xám và một bức hình Quán Thế Âm nhỏ bằng giấy dán liền trên tấm dán mỏng, được một anh huynh trưởng gia đình Phật tử trong làng cho tôi cách đó 2 năm về trước. Ngoài cái gia bảo ấy, trong túi tôi còn có 20 bạc để đi đường. Số tiền này đứa em gái đã cho tôi cách đó vài hôm, khi em được phần quà thường lệ về việc học giỏi từ ông cậu ruột làm công chức gửi cho. Ra khỏi nhà, tôi phải đi qua chiếc cầu tre bắc ngang một con sông rộng chảy qua làng. Rủi ro, cái cầu tre bị gãy và xoáy trong dòng nước chảy xiết khi tôi đang dò dẫm từng bước một trên chiếc cầu tre lắc lẻo ấy. Thế là tôi bị trôi sông, cuốn theo dòng thác lũ đưa về xóm Bào. Nhờ sức niệm Bồ Tát Quán Âm mà tôi thoát tai nạn nước chìm. Không ngờ trong tai nạn ấy, hóa ra tôi đã đi con đường tắt. Con đường từ xóm Bào lên đường Cái Quan rất gần, chỉ đi bộ khoảng 20 phút thôi. Trong khi đó, nếu tôi không bị dòng nước cuốn trôi, thì tôi phải đi đường dài từ làng ra đường Cái Quan lên tỉnh để đón xe vào quê, cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Nhưng chưa chắc thành công, vì tôi có thể bị người nhà tìm bắt trở lại. Nước lũ đưa đường chỉ lối cho tôi lên chùa, nước lũ chỉ nẻo đường tắt đưa tôi về nguồn cội, nước lũ giúp tôi đi mau tới đích và không bị cản ngăn chướng ngại. Lên xe đò vào quê, ông tài xế thấy tôi còn nhỏ quá nên không lấy tiền. Khi xuống tại bến đò, tôi đang loay hoay tìm kiếm đường lên chùa thì một bà cụ nói là bà ở trước chùa báo quốc, rồi bà tự động kêu xe xích lô bảo bác tài xế đưa tôi về ngôi chùa ấy. Lên đến cửa chùa, tôi lấy 20 đồng bạc trong túi trả bác xích lô. Bác nói là bà cụ khi nãy đã trả tiền xong rồi. Thế là gia tài số tiền mặt ấy tôi vẫn giữ hoài trong túi, không bao giờ tiêu xài. Bà cụ thuê xe và chỉ đường lên chùa cho tôi là ai, tôi không biết rõ lai lịch. Sau này tôi nghiệm lại, tôi mới biết đây quả là sự chỉ điểm của Thánh Hiền và sự màu nhiệm đưa đường chỉ lối của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chùa Báo Quốc tại Quế là một viện Phật học đào tạo chư tăng và nhân sự Phật giáo tài đức để hoằng pháp lợi sanh dưới sự giám diện của Hòa Thượng Thích Trí Thủ. Khi vừa bước chân lên cổng chùa thì tôi liền được sư chú Tâm Hòa tiếp đón rất niềm nở như người nhà, khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Vì dường như việc tôi đến đây sư chú có linh tính biết trước rất rõ ràng. Sư chú Tâm Hòa dẫn tôi vào phòng khách và nói cho tôi biết có đại sư Thích Viên Giác sáng lập và trụ trì tu viện Giác Hải ở tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang đến đây 3 hôm để đợi em đó. Em có phải từ tỉnh Quảng Trị vào và đang đi tìm thầy tìm chùa để xuất gia học đạo không? Tôi chỉ cúi đầu dạ và chưa kịp nói thì sư chú Tâm Hòa nói tiếp: đại sư Viên Giác cho tôi hay là được Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ điểm nên ngài đến chùa Báo Quốc từ Nha Trang để nhận một chú bé đem về chùa nuôi. Ngài bảo tôi ra đứng trước cửa tam quan suốt cả buổi chiều hôm nay để đợi em đó. Em hãy vào trong để ra mắt vị thầy của em. Nghe sư chú Tâm Hòa nói, lòng tôi sung sướng vô vàn, tràn ngập hạnh phúc và nhẹ nhõm như mình đang bay trên một khoảng không gian vô tận. Bước chân vào phòng, tôi thấy một vị thầy mặc áo nâu rộng, thân thể gầy ốm nhưng đôi mắt rất sáng. Thầy trạc tuổi 40, đang ngồi kiết già vững chãi, quay mặt về phía cửa chính như đang chờ đợi một người. Ngài chờ đợi tôi, đó là đứa bé mới 14 tuổi đầu, bỏ nhà bỏ cha mẹ đi tìm thầy khai mở tâm linh. Ngài nhìn tôi hỏi: con muốn tìm thầy để được tu tập theo Phật phải không? Tôi cúi đầu trả lời: thưa thầy, dạ phải. Con đi tu để làm gì? Thưa Thầy, con đi tu để làm giảng sư dạy cho cái tâm của con trở nên hiền lành và dạy cho người khác bớt đau khổ nhờ cái tâm sáng suốt. Nghe xong, Ngài cười và không hỏi thêm gì nữa. Tôi được sư chú Tâm Hòa và Điểu Trí giúp Ngài chuẩn bị việc làm lễ xuống tóc cho tôi. Sau khi cạo tóc và mặc y phục của chú Tiểu vào mình, tôi thấy mình là một con người mới. Sáng hôm sau mới khoảng 3 giờ khuya, thầy trò tôi ra sân ga xe lửa trở về tu viện Giác Hải, Nha Trang. Cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Đời tôi đã có vị thầy đưa đường chỉ lối, đó là Đại sư Viên Giác, vị bổn sư của tôi, nuôi dưỡng tâm tôi khôn lớn. Sau này tôi mới rõ, thầy tôi lập chùa Giác Hải được 3 năm, dựng trên núi Ông Sư, làng Xuân Tự, ở quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thầy có nuôi vài ba chú tiểu, nhưng tất cả đều bỏ về nhà. Thầy tôi bèn tụng kinh Phổ Môn để nhờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tìm giúp thầy tôi một chú tiểu có nhân duyên và căn khí để nối chí thầy tôi hoằng pháp trong tương lai. Nhờ Đức Quán Thế Âm điểm hóa và thầy trò chúng tôi đã gặp nhau, tôi được xem như đệ tử lớn của thầy tôi. Tâm ý giữa hai thầy trò chúng tôi rất tương đắc. Quán Âm Bồ Tát rất nhiệm màu, thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu, khắp xứ người cầu đều cảm ứng, biển trần qua lại độ quần mê. Năm 1974 tôi qua Mỹ học. Thầy tôi không vui lắm vì người lúc nào cũng muốn tôi ở bên cạnh để lo việc chùa viện và giao phó việc hoằng pháp nuôi tăng độ chúng của thầy tôi. Song thấy chí xuất dương của tôi đã quyết nên thầy tôi không ngăn cản. Bao nhiêu tình thương và ánh sáng soi đường, thầy tôi gói trọn cho tôi trong bài kệ: Trái đất quê hương mẹ, trong tim có quê hương, màu nhiệm trong tỉnh thức, thực tại nẻo quay về. Nguyên nguyện. Thoát nạn trên biển cả. Gia đình tôi gồm có 7 người, 2 vợ chồng và 5 đứa con nhỏ cùng vượt biển trên một chiếc thuyền nhỏ đánh cá với 52 người cùng xóm. Chỗ khởi hành là cửa biển Thuận An, Huế vào tối 28 tháng 4 âm lịch năm 1979. Đó là một đêm tối trời và đầy kinh hãi, vì chúng tôi vừa cho tàu khởi hành chưa được 40 phút thì bị tàu biên phòng Bình Trị Thiên phát giác và đuổi bắt. Chúng tôi ai cũng hoảng sợ, không còn đủ bình tĩnh để tính toán và nghĩ rằng phe này tất cả đều bị ở tù, vì đây là lần vượt biên thứ 3 bị phát giác của chúng tôi. Trong khi nhiều người đang bối rối thì bác Tư Hiền, chủ bán tiệm vải ngày trước ở chợ Đông Ba, hô to như ra lệnh cho mọi người trong tàu yên lặng, và bác bảo mọi người chắp tay thành kính niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Không ai bảo ai, mọi người răm rắp niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát râm lên cả một góc trời, theo sự hướng dẫn của bác Tư Hiền, giữa sóng nước mênh mông. Lạ thay, lời kêu cầu tha thiết của mọi người chưa quá 3 phút thì thình lình một cơn mưa nặng hạt đổ xuống tầm tã trên biển cả. Trong màn đêm dày đặc, sấm chớp nổi lên dữ dội, thét gào như cơn thịnh nộ của những vị hung thần. Kỳ diệu thay, trong lúc đó con tàu nhỏ của chúng tôi chạy di dút như tên bay hướng ra khơi bởi một sức mạnh phi thường nào đó ngoài sự kiểm soát tay lái của tài công. Tài công hôm đó là anh Thông và tôi là người phụ tá cùng chấm địa bàn tay lái của anh. Cùng trong lúc ấy, anh cảm thấy như đang rơi vào trong giấc ngủ, nằm kê đầu bên một thác nước chảy róc rách trên sườn núi. Ở đây có nhiều khóm trúc và trên các cây cổ thụ xinh đẹp treo xà xuống nhiều giò phong lan đủ màu, tỏa hương thơm ngát. Trong khi đó, tiếng mọi người trên con tàu vẫn tiếp tục niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ước độ 10 phút sau thì tàu chúng tôi vượt ra khỏi hải phận của công an kiểm soát biên phòng mà chúng tôi không hề hay biết. Thoát nạn, con tàu nhỏ của chúng tôi chạy thẳng vào đảo Hải Nam chỉ hơn 4 ngày sau. Thức ăn nước uống trên tàu còn hơn một nửa. Vì vật thực chúng tôi chuẩn bị cho mọi người có thể sống đến 3 tuần lễ trên đường lánh nạn. Khi tàu ra khỏi hải phận, chúng tôi những người cùng đi hôm đó tôn bác Tư Hiền là mẹ đỡ đầu tinh thần. Bác Tư Hiền khiêm tốn không chịu, nhưng vì chúng tôi năn nỉ và trình bày chi tiết về sự quan trọng của đời sống tâm linh, nên bác Tư Hiền vui vẻ nhận lời. Mà bác Tư Hiền là mẹ đỡ đầu tinh thần cho chúng tôi là xứng lắm, vì bác đã trên 60 tuổi, dốc dáng phương phi, nụ cười hoan hỷ, lời nói lúc nào cũng từ tốn, sắc sảo và đầy triều mến. Hơn nữa, bác Tư Hiền đã quy y Tam Bảo Năm Giới và thọ thập thiện, thọ Bồ Tát Giới với Hòa Thượng Quy Thiện từ lúc bác mới 31 tuổi. Hòa Thượng đặt cho bác cái pháp danh là Thiện Yên. Vị bổn sư không phải đặt pháp danh cho bác theo dòng kệ, mà đặt theo tâm địa hiền lành và bình yên của bác. Về sau chúng tôi thường gọi bác là Cụ Thiện. Cụ Thiện Yên đang chay trường trên 30 năm kể từ ngày thọ giới Bồ Tát. Hàng ngày cụ thường trì tụng kinh Pháp Hoa, mà phẩm phổ môn cụ nằm lòng như kinh tụng mỗi ngày. Cụ không những tự mình tu hành tinh tấn, mà lúc nào cũng vui vẻ khuyên bảo con cháu, người xa kẻ gần, làm lành lánh dữ. Vì cụ Thiện Yên là người đỡ đầu tinh thần cho chúng tôi, nên chúng tôi đều lắng nghe lời dạy của cụ là phải ăn chay mỗi tháng 6 ngày, và cách tu tập hàng ngày là lấy yếu chỉ kinh phổ môn làm đề mục trì tụng, sống theo hạnh từ bi, lợi người cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cụ Thiện Yên hiện sống với đứa cháu nội làm nha sĩ ở bên Thụy Sĩ. Chúng tôi cả nhà may mắn được tàu cao quỹ đưa về Hồng Kông tạm trú 6 tháng và sau đó được chú em bảo trợ qua Mỹ. Đã có nhà ở tại một thành phố nhỏ cận Monterey, tiểu bang California. Gia đình chúng tôi có mua vé máy bay mời cụ Thiện Yên, bà mẹ đỡ đầu tinh thần của chúng tôi qua Mỹ thăm 2 lần. Cụ Thiện Yên cũng có đi Pháp, đi Canada, đi Úc thăm bởi những đứa con tinh thần của cụ bảo trợ tài chánh. Chúng tôi đến Mỹ là thỉnh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ ngay trong nhà. Trong nhà mỗi tuần tụng kinh phổ môn 1 lần và hàng ngày mỗi người đều trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng tôi hết lòng tri ân và kính trọng cụ Thiện Yên như hình ảnh một vị Bồ Tát, vì không những nhờ ảnh hưởng tu hành của cụ mà chúng tôi được thoát nạn. Xa hơn, chính nhờ sự hướng dẫn của cụ mà cả gia đình chúng tôi biết hòa hợp, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau một cách tốt đẹp trong nếp sống mới. Quảng Đạt, Nguyễn Thanh Hậu. Cứu con thoát nạn giao thông. Trong chánh điện chùa Từ Quang tại San Francisco, đối diện với tượng thờ Đức Bổn Sư Thích Ca là Quan Âm Cát. Điện này làm bằng gỗ sơn son thép vàng rất đẹp, những đường nét uốn cong chạm trổ rất công phu. Tượng Đức Quán Thế Âm ngồi trên tòa sen cũng chạm trổ bằng gỗ trầm hương và thép vàng lá. Đây là một bảo vật vô giá về mặt tinh thần, được Hòa Thượng Nhất Văn, vị sư người Tàu liên lạc thỉnh từ Đài Loan. Điện thờ và tượng Đức Quán Thế Âm được thỉnh về tôn trí tại chùa vào tháng 2 năm 1978, kinh phí là 9.500 Mỹ Kim, do gia đình đạo hữu Nguyễn Thị Quy, pháp danh Quang Lạc, phát tâm cúng dường. Hồi mới lập chùa Từ Quang, đạo hữu Quang Lạc có nói với tôi rằng: "Bạch Thầy, Đức Quán Thế Âm linh hiển lắm. Gia đình ba mẹ con của con sống sót đến đất khách quê người, lập nghiệp lên nổi là chính nhờ Đức Quán Thế Âm cứu thoát mọi tai nạn. Ngài đã thường báo cho con nhiều điềm mộng dị thường. Hồi mới qua con đi làm thuê đầu tắt mặt tối, đứa con trai đầu lòng của con 12 tuổi đi học và đi bỏ báo. Cháu gái út mới 2 tuổi phải nhờ hàng xóm coi chừng và trả tiền rất đắt. Tiền bạc thiếu kém nhưng không đáng ngại. Về mặt tinh thần của con thì lại quá trống trải, buồn thảm, xuống dốc vô cùng trước nếp sống khác biệt mọi thứ. Nhưng may nhờ nhớ lời mẹ con ngày xưa dặn là hễ có tai nạn nên nhất tâm lễ niệm, phụng thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì được giải cứu. Con đã làm theo và đã phát tâm thờ Phật Quán Thế Âm, tụng kinh phổ môn, bái sám hàng ngày, nên cả nhà con đều được hạnh phúc và bình yên. Nay con xin phát nguyện và mong thầy Hứa Khả Quan Hỷ thỉnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm về thờ ở chùa nhà, để Phật tử đến chùa có cơ duyên lễ bái và phát tâm tu tập theo hạnh từ bi của Ngài. Phí tổn bao nhiêu cũng được, gia đình con xin nhất tâm tùy hỷ cúng dường. Đó là nguyên do điện cát Quán Thế Âm tại chùa Từ Quang được thỉnh về thờ. Rất nhiều câu chuyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát quá hiện cứu nguy ba mẹ con đạo hữu Quảng Lạc trong những lúc hiểm nghèo mà đạo hữu đã kể cho tôi nghe. Đây là câu chuyện Đức Quán Thế Âm cứu đứa con trai trong gia đình thoát nạn lưu thông vào năm 1981 trên đường đi Nevada. Thành, con trai của đạo hữu Quảng Lạc, hôm đó buồn mẹ bỏ nhà đi chơi một tuần lễ chưa về. Mẹ ở nhà lo lắng và nóng ruột quá, ăn không được, ngủ không yên, bèn đóng cửa tiệm ăn mấy hôm để tụng kinh tĩnh tâm và cầu nguyện cho Thành trở lại nhà. Linh tính cho đạo hữu Quảng Lạc cảm thấy có điều chi chẳng lành xảy ra cho đứa con trai duy nhất của mình. Thành đã bỏ nhà đi chơi nhiều lần, nhưng chưa có khi nào tâm thần đạo hữu Quảng Lạc bồn chồn, lo lắng như lần này. Vì không an tâm nên đạo hữu Quảng Lạc thức suốt nhiều đêm để niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước bàn Phật, đạo hữu Quảng Lạc mệt quá và thiếp đi chốc lát. Trong lúc đó có một em bé trai độ 15 tuổi, bận áo màu xanh trông rất đẹp, tự xưng là đệ tử của Đức Bạch Y Đạo Sĩ, đến báo mộng cho đạo hữu Quảng Lạc biết là Thành, đứa con trai của bà, đã bị tai nạn xe hơi và đã được cảnh sát đưa vào nhà thương lớn nhất tại thành phố Nevada. Và em bé trai bận áo xanh còn báo mộng cho đạo hữu Quảng Lạc luôn cả số điện thoại của nhà thương nữa. Giật mình thức dậy, đạo hữu Quảng Lạc cuống cuồng khóc lên ầm ĩ và quá sợ nên không dám gọi điện thoại, dù đạo hữu Quảng Lạc nhớ rõ số điện thoại em bé trai đã cho trong cơn mộng. Thay vì liên lạc ngay để biết hư thực việc tai nạn xe hơi của con mình, đạo hữu Quảng Lạc dói kéo tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thờ trên bàn cao xuống sàn nhà, hạch tội Đức Quán Thế Âm. Đạo hữu kêu gọi tên Ngài không ngớt rồi nói: tại sao mẹ hiền không cứu sống con của con? Con chỉ có một đứa con độc nhất mà thôi. Tại sao nó phải chết sớm, chết một cách oan uổng như vậy? Ngay khi đạo hữu Quảng Lạc đang đối chất với pho tượng Đức Quán Thế Âm thì có điện thoại reo từ cục cảnh sát Nevada gọi về báo tin tất cả chi tiết tai nạn lưu thông của Thành cho đạo hữu Quảng Lạc biết. Tình trạng tai nạn của Thành vô cùng nguy khốn. Khi nghe tin sét đánh xác thực này, đạo hữu Quảng Lạc ngất xỉu nhiều lần trong đêm. Và trong cơn mê, đạo hữu Quảng Lạc thấy rõ ràng một người thiếu nữ mặc áo trắng xinh đẹp đến vỗ vai an ủi và bảo cho đạo hữu Quảng Lạc hay là mạng sống của Thành đã được cứu thoát, đừng quá đau khổ, lo âu. Người áo trắng nói: nhờ phúc đức của mẹ biết làm lành và lễ niệm Đức Quán Âm mà con được nhờ. Sáng hôm sau, đạo hữu Quảng Lạc mua vé máy bay cấp tốc đến thành phố Nevada tìm con trai trong một tâm tư hết sức bình tĩnh. Bước vào phòng cấp cứu, bà trông thấy một cơ thể bất động bó vải trắng nằm sóng sượt trên giường. Chung quanh có bác sĩ và nhiều y tá túc trực săn sóc. Hồ sơ bác sĩ cho hay là Thành bị thương tích toàn cơ thể và nhiều đốt xương sườn bị rạn gãy. Bệnh nhân có thể ở đây từ 5 đến 6 tuần lễ mới biết kết quả tốt hay xấu. Dẫu Đức Quán Thế Âm hiện thân là người áo trắng đã báo cho đạo hữu Quảng Lạc là con trai sẽ thoát hiểm, bình an trong tai nạn này, nhưng khi nhìn tình trạng mê man và thân thể bất động của con, đạo hữu Quảng Lạc lại hết sức lo lắng và rối loạn tinh thần nên réo gọi, kêu cầu Đức Quán Thế Âm không ngớt. Vì tiệm ăn quá đông khách, đạo hữu Quảng Lạc ở lại nhà thương với con 3 hôm, rồi lại phải về San Francisco xếp đặt công việc để yên tâm trở lại săn sóc con trai. Kỳ lạ thay, đạo hữu Quảng Lạc về nhà chưa đầy 3 hôm, thì liền sau đó Thành, con trai của bà, cũng về nhà. Lúc về nhà, Thành tìm không thấy mẹ, cậu ta liền chạy đến chùa Từ Quang lễ tạ Đức Quán Thế Âm và tìm mẹ. Hôm ấy, đạo hữu Quảng Lạc mua lễ vật đến chùa nhờ tôi cầu an cho Thành. Không ngờ vừa tụng kinh phổ môn xong thì Thành lù lù mở cửa đi ngay vào chùa, mỉm cười và giòn giã chào hỏi mọi người một cách tự nhiên như không có tai nạn gì xảy ra cho Thành cả. Mẹ của Thành cứ trân tráo nhìn con trai, như vừa sung sướng, vừa tưởng Thành như một bóng ma hiện hình ban ngày. Thành kể lại là trong khi chán nản uống rượu say lúy túy, lái xe chạy quá tốc độ nên xe đâm vào núi và bị ép nhẹp như đống sắt vụn. Trong lúc đó, Thành cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào ôm Thành ra khỏi xe và đặt Thành nằm bên lề đường. Nhờ vậy mà cảnh sát phát giác và đưa Thành đến nhà thương cấp cứu. Các nhân viên cảnh sát địa phương cũng vô cùng thắc mắc việc này và không tìm ra câu trả lời, nên lúc Thành bình phục bị hỏi cung khá rắc rối. Cuối cùng Thành bị cảnh sát phạt $80 về tội lái xe quá tốc độ. Ông Brian, nhân viên cảnh sát, nói: "Mừng cho bạn thoát nạn dị thường." Ba mẹ con đạo hữu Quảng Lạc hiện dân ở tại vùng Bay Area, Bắc California. Cả nhà vẫn phát tâm tu học tinh tấn và rất ưa làm phước bố thí. Hàng năm các ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, gia đình đạo hữu Quảng Lạc đều lo qua trái cúng Phật, thiết lễ trai tăng, cúng dường rất chu đáo và làm cơm khoáng đãi cả chùa. Tôi xin nhất tâm tùy hỷ ghi lại câu chuyện này ra đây để ấn chứng công đức của gia đình đạo hữu Quảng Lạc và gây thêm đức tin lành cho mọi giới Phật tử xa gần về sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Giải trừ vong nhập. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh, 57 tuổi, bị lâm bệnh ngay khi vừa nhập trại tị nạn ở đảo Phi Luật Tân. Bác sĩ chiếu khám cho bà nhiều lần và đưa bà ra khỏi trại để chụp hình nữa mà vẫn không tìm ra căn nguyên bệnh lý. Bà Hạnh đau rất kỳ cục, bà không chịu ăn uống và ngủ trên cả tháng mà sức dốc không hề hấn gì. Mặt bà đỏ gai, con mắt láo liên và về chiều thì mí mắt sụp xuống, buồn rầu khóc thảm, lảm nhảm kể lể những chuyện đau buồn. Vì lý do mắc bệnh kỳ dị nên ban điều hành trại thương lượng cơ quan lo hồ sơ định cư cấp tốc cho gia đình bà Hạnh nhập cảnh Hoa Kỳ sớm để có thể đủ điều kiện thuốc thang trị liệu bệnh tình cho bà. Khi đến vùng San Francisco, người nhà cấp tốc đưa bà Hạnh đến nhà thương trị liệu, song các bác sĩ giỏi đều bó tay. Chứng bệnh không chịu ăn, không chịu uống mà vẫn sống như thường của bà Hạnh. 2 tháng trôi qua, bệnh tình không thuyên giảm, người nhà vẫn tiếp tục đưa bà Hạnh đi khám bác sĩ cho có lệ và để ai nấy yên lòng. Một hôm có cụ lành đưa đường, chồng bà Hạnh đem vợ đến chùa Từ Quang gặp tôi để nhờ giúp đỡ. Mới nhìn qua nét mặt, khí sắc của bà Hạnh là tôi biết ngay bà bị âm khí ám nhập. Tôi đưa ngay bà Hạnh lên chánh điện để tra vấn cái vong linh đang nhập trong người bà. Bà Hạnh nhìn tôi với vẻ sợ hãi và run cầm cập như đang ở giữa băng tuyết. Bà cúi đầu khóc thút thít, nghẹn ngào và biểu lộ sự tức tối, uất ức. Tôi gặng hỏi hoài mà vong nhập kia không chịu khai báo một chút tung tích gì. Tôi bèn gọi các chú trong chùa trợ niệm và lấy chiếc mỏ nhỏ đặt ngay trên đầu bà Hạnh tụng chú Đại Bi. Tôi định bụng phải tụng đủ 21 biến mới trị được cái vong đang nhập trong bà Hạnh. Nhưng chỉ tụng 3 biến chú Đại Bi thì bà Hạnh nhắm nghiền hai mắt, tóc trên đầu bà bay ngược như cơn bão thổi mạnh. Hai tay bà chắp lại thành búp sen và miệng the thé nói một giọng con gái độ 19-20 tuổi. Tiếng người con gái này nói mình đã chết trên biển cùng mẹ ruột và nhiều người vì gặp bão nên tàu chìm. Tôi hỏi các chi tiết khác thì vong linh nói mà phát âm không rõ, chỉ thốt lên tiếng the thé kêu đói than lạnh rồi giật lăn giữa điện Phật bất tỉnh. Tôi và những người có mặt thấy thế xúc động quá, liền khai kinh phổ môn tụng cầu an cho bà Hạnh và liên tục niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đồng lúc tụng niệm, tôi lấy nước thờ trên bàn Phật và đọc thần chú Quán Âm, Tâm Kinh Bát Nhã rồi đem cho bà Hạnh uống. Khi bà Hạnh vừa uống xong ly nước thì liền tỉnh dậy và bà vội vàng nhảy tới bàn thờ vong, đưa tay bốc thức ăn bỏ vào miệng ngồm ngoàm như kẻ bị đói lâu ngày. Ăn đã đời, bà còn quơ tất cả đồ cúng, nào là chuối, bánh, trái cây, khoai, bắp trên bàn thờ cô hồn, bỏ vào trong túi áo, lẫn trong lưng quần và trải tà áo tràng mà bà đang mặc, gói tất cả thức ăn, chui vào trong góc bàn thờ linh ngồi và tiếp tục ăn như ma quỷ. Bà còn khóc và la lên là có nhiều người đói đang giành ăn và đánh tháo bà. Thấy hình ảnh kỳ quái của bà Hạnh, ai cũng sợ và nhiều người bỏ chạy xuống lầu. Tôi bình tĩnh niệm chú chuẩn đề và dùng lời nhỏ nhẹ ngọt ngào kêu bà Hạnh ra ngoài và quỳ chỉnh tề ngay giữa chánh điện. Tôi lại tiếp tục dấn cung vong linh đang nhập vào trong bà Hạnh một lần nữa. Lúc này vong linh mới rõ tên tuổi, ngày chết và nhu cầu là muốn được nghe kinh siêu độ. Tôi liền viết bài vị thờ ngay lúc ấy, kêu các cụ dưới bếp nấu cơm chay cúng vong và tôi khai kinh Di Đà cầu siêu cho vong linh không một chút chậm trễ. Lễ cầu siêu hôm đó có gần 100 tăng ni và Phật tử, vì hôm đó là nhằm lễ sám hối Bồ Tát gần đến mùa Du Lan rằm tháng 7. Sau khi tụng kinh Di Đà, niệm danh hiệu Phật, đến chỗ quy y linh ký tự thì bà Hạnh ngã xuống bất tỉnh. Độ chừng 10 phút sau, bà Hạnh tỉnh dậy và trở lại bình thường như mình đã ngủ một giấc thật dài. Gia đình bà Hạnh và mọi người hôm đó đều cảm kích và vô cùng mừng rỡ khi thấy bà Hạnh bình phục. Tôi bảo cụ Đức Hạnh, cô Thanh Tịnh nấu cháo trắng để bà Hạnh ăn, kẻo nhịn đói lâu ngày, ăn cơm vào nặng bao tử, và đưa bà vào phòng nghỉ. Ngày tối hôm đó, bà Hạnh đòi về nhà vì thấy đã khỏe hoàn toàn. Sáng hôm sau, tự bà Hạnh và cả nhà đến chùa lễ tạ và xin quy y. Hôm chứng kiến lễ đưa vong linh cô gái Việt Nam chết trên biển ra khỏi người bà Hạnh và ký tự vong linh bất hạnh ấy tại chùa Từ Quang, cụ Tâm Huy chép miệng thành thơ rằng: Pháp Phật nhiệm màu, cứu người khổ đau, Quan Âm linh hiển, hạnh nguyện thâm sâu. Cầu nguyện như ý. Tôi tên là Tống Ngọc Lê, pháp danh Thanh Nhẫn, hiện ở tại San Jose. Tôi nghe lời mẹ dạy nên thường đi chùa lễ Phật, nghe quý thầy giảng đạo và biết ăn chay kỳ từ thuở còn bé. Mẹ tôi cũng bày cho tôi cách ngồi thiền, tụng kinh và niệm Phật. Mẹ tôi hay nhắc nhở, có khi rầy la vì tôi ngồi thiền cứ ngủ gục hoài. Tụng kinh và niệm Phật thì tôi thích hơn. Mẹ tôi biết ý nên khuyên tôi tụng kinh Phổ Môn để làm yếu chỉ tu học. Sau một thời gian tụng kinh, tôi có đọc 108 danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hồi còn trẻ, tôi tụng kinh niệm Phật không đều, bữa siêng bữa nhát, nhưng bây giờ thì đã thuần thục rồi. Tôi thường tụng kinh niệm Phật hàng ngày, không hề bỏ sót. Ngược dòng thời gian, năm tôi 20 tuổi bị bệnh nặng, người nhà đưa tôi vào nhà thương Phúc Kiến ở Chợ Lớn cấp cứu. Tôi bị bệnh thương hàn nhập lý và lên cơn sốt dữ dội. Tôi bị mê man suốt 2 ngày 2 đêm. Các bác sĩ cho người nhà tôi biết là bệnh khó chữa trị, kinh mạch xáo trộn, độc tố đã nhiễm vào tim. Cả nhà tôi ai cũng khóc, song mẹ tôi rất bình tĩnh và khuyên mọi người đem tâm thành niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, luôn trọn ngày và trọn đêm dậy cả một góc nhà thương. Ngay đêm đó khoảng 2 giờ sáng, tôi đang trong cơn mê mà cảm nghe như có dòng suối nước chảy, có tiếng chim hót và tiếng chuông chùa. Tôi thấy mình bước chân lên từng cấp của một cảnh nguy nga hùng vĩ trên một ngọn núi cao. Trên cổng lên núi và chùa có đề 3 chữ Phổ Đà Sơn, bên bờ biển Nam Hải, nơi mà Đức Quán Thế Âm thường cư ngụ. Trong chùa có khoảng vài trăm người đang ngồi thiền, xây mặt ra hướng biển đông. Người nào cũng có tóc và mặc áo nhiều màu rất đẹp, nên tôi không nhận biết họ là đàn ông hay đàn bà. Riêng tôi thì được một người đàn bà mặc áo trắng dẫn vào trong một ngôi nhà tranh nhỏ nằm giữa khóm trúc nên thơ. Trong cái thất ấy có đến 2 cô thanh nữ mặc áo xanh, nét mặt cô nào cũng rất đoan trang và vui vẻ. 2 chị này cho tôi biết người mặc áo trắng là thầy của họ, mà người đời thường xưng là Bạch Y Quán Thế Âm. Tôi mừng quá liền cúi sụp lại, nhưng Đức Bạch Y đưa tay cản lại không cho lại. Ngài bảo một cô thanh y rót nước trong bình tịnh thủy cho tôi uống. Uống xong tôi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng, tâm thần nhẹ nhàng và đầy sung sướng. Tôi bèn ngỏ lời cảm ơn Bạch Y Quán Âm đại sĩ và hai tiểu đồng rối rít. Kế đó tôi đột nhiên mở mắt và thấy nhiều người đang đứng chung quanh giường và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Hai hôm sau thì tôi xuất viện vì bệnh tình của tôi khỏi hẳn. Điều này khiến cho các bác sĩ trong bệnh viện vô cùng kinh ngạc về bệnh trạng của tôi. Mẹ tôi bảo cho họ hay rằng tôi được cứu thoát cơn bệnh ngặt nghèo là nhờ sự mầu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi cũng tin như vậy, và câu chuyện này đã gây tín tâm rất nhiều cho tôi và mọi người trong gia đình thân nhân của tôi. Tôi là con dâu trưởng sinh sống với chồng tôi nhiều năm mà không có con. Chồng tôi thì thương tôi hết mực, song những người thân phía chồng tôi nói vào nói ra làm cho tôi rất buồn tủi. Họ bảo tôi rằng đàn bà chi mà không biết sinh đẻ. Thay vì giận, đau buồn, khóc lóc, tủi hổ thân phận thì tôi lại vui mà âm thầm trì tụng kinh Pháp Hoa, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm và mong có được một đứa con gái ra đời cho vui nhà. Điều mơ ước lại đến. Sau suốt nhiều năm tu tập và cầu nguyện, một đêm tôi thấy mình trở lại núi Phổ Đà vào viếng thăm chỗ sơ sài của đại sĩ Bạch Y Quán Thế Âm ở. Tôi mới bước chân đến nửa thềm đá cao thì thấy hai thanh nữ hầu Đức Quán Thế Âm thong thả bước lại gần tôi và trao cho tôi một bé gái nhỏ xinh xinh. Tôi tỉnh dậy và bắt đầu có thai từ đó. Con tôi ra đời đã đem lại cho tôi và chồng tôi một niềm vui rất lớn. Bé Hiền năm nay đã 8 tuổi, cháu rất ngoan hiền, học giỏi và chí mực hiếu thảo. Cả nhà các bác, các chú, bà ngoại, bà nội, hai bên ai cũng thương cháu. Trong kinh Khứu Khổ có bài kệ mà tôi thấy rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Người vô tự quạnh hiu sau trước, sửa tất lòng tác phước khẩn cầu, từ bi linh hiển phép màu, cho trai hiển đạt gái cầu hiền lương. Cuối năm 1979, gia đình tôi rời khỏi Việt Nam vượt biên ra nước ngoài. Khi tàu rời bến được độ 2 ngày 2 đêm thì máy bị chết. Mọi người trên tàu đều bối rối lo âu. Nước biển sóng gợn ì ầm át cả tiếng khóc của trẻ con, tiếng cãi giả của nhiều người với chủ tàu là lấy tiền người ta mà làm ăn bê bối. Riêng tôi ngồi nhìn đứa con đang ngủ trên tay và định tâm niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kỳ lạ thay, vài tiếng đồng hồ sau thì con tàu chúng tôi nổ máy và chạy khoảng 4 tiếng đồng hồ thì gặp tàu tuần tiễu của Hải quân Trung Hoa Quốc gia giúp đưa chúng tôi vào địa phận Hồng Kông. Nếu không có chiếc tàu cứu khổ này thì chúng tôi đã đắm xuống đáy biển 150 mạng vì con tàu bị chết máy. Vừa bị sóng đánh mạnh nên thân tàu bị bể và nước tràn vào ầm ầm, không sao tát ra được. Khi được đến Mỹ, gia đình tôi ở một ngôi nhà không đủ phòng rộng rãi, nhưng tôi quyết sắp xếp để nguyên một căn phòng có nhiều ánh sáng, đẹp, làm nơi tĩnh tâm và thờ phượng Đức Quán Thế Âm, Bồ Tát. Tôi có làm bài thơ 8 câu để cảm tạ thâm ân cứu khổ của mẹ hiền Đức Quán Thế Âm như sau. Quán Âm Bồ Tát đấng mẹ hiền, cứu khổ muôn loài hạnh vô biên, ấn thân diệu dụng vô cùng tận, đại nguyện từ bi rải mọi miền. Con xin sám hối những sai lầm, tinh tấn tu học để thanh tâm, ngày đêm thiền định không lơ đễnh, giác ngộ chân tâm đẹp sáng ngời. Hầu Bồ Tát Quán Thế Âm, sống một đời lương thiện, thác theo hầu Quán Âm. Mẹ hiền thương con trẻ, thường đêm ngày chở che.